Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, tội sống khó tha. Tống Kiệt thật là cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Thôi Giang vốn dĩ lấy là, Tống Kiệt tuyệt đối không thể nào là Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách đối thủ. Nhưng là hắn làm được, không chỉ có làm được. Hơn nữa còn là lấy không có áp lực chút nào thực lực nghiền áp. Lúc này, Thôi Giang nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau. Thôi Giang biết, cho dù chính mình là cái này thần vực thiên đường đại đội trưởng, nhưng cũng tại Tống Kiệt trên tay đi không được một chiêu. Thôi Giang cũng là một cái lòng tự trọng cực mạnh người. Hắn là gia tộc nhiều năm khó gặp thiên tài. Năm nay mới bất quá 33 tuổi, 33 tuổi, hắn liền tu luyện đến ngũ tinh cấp bậc, càng là lên làm thần vực thiên đường đại đội trưởng, nhưng là lại xem Tống Kiệt, năm ấy vừa mới chừng 20, thực lực liền đạt tới tứ tinh, mà lực chiến đấu của hắn lại có thể nghiền áp ngũ tinh, có thể nói như vậy, Tống Kiệt quả thực chính là một người tuổi còn trẻ khống chế cao thủ. Đối mặt Tống Kiệt, Thôi Giang nhưng không cảm thấy mình là thiên tài. Cùng Tống Kiệt so sánh với, chính mình quả thực chính là phế vật bên trong phế vật. Tống Kiệt mới là thiên tài. Lúc này, ngày đó Hành Sách thấy được Thôi Giang, giống như thấy được ân nhân cứu mạng giống nhau. Chỉ thấy Thiên Hành Sách cùng một cái cẩu giống nhau bò tới rồi Thôi Giang bên chân. Thôi đội trưởng, Thôi đội trưởng. Ngài là thần vực thiên đường đại đội trưởng, ngài nhất định muốn cứu cứu ta a. Thiên Hành Sách có thể nói là một cầm nước mũi một cầm nước mắt nói. Thôi Giang nhìn về phía Thiên Hành Sách, hắn cũng là nhướng mày một cái. Hắn thân là thần vực thiên đường đại đội trưởng, quản lý hàm thị cái này một mảnh dị có thể trị an. Nếu ngày thường chết cái cầm dị năng giả còn không có chuyện gì. Nhưng là Thiên Hành Sách nhân vật như vậy vừa chết, thế tất sẽ khiến cho những gia tộc khác cắn nuốt Thiên Hành ra gia tộc đại chiến. Đến lúc đó, Hàm Thị chỉ có thể lâm vào hỗn loạn tưng bừng chi chung. Hắn Thôi Giang cũng thảo không đến tốt, vốn dĩ Thiên Hành Sách cùng Thạch Trấn Thiên đều cảm thấy mình hôm nay khẳng định chết chắc rồi. Nhưng là Thôi Giang đột nhiên xuất hiện. Nhường trong lòng của bọn họ một lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng sống. Thôi đội trưởng, cứu ta a! Thạch Trấn Thiên phát ra một tiếng cầu xin giống to. Thôi Giang nhìn thoáng qua Thạch Trấn Thiên. Hắn cũng không muốn để cho hai người kia chết. Bọn họ chết lời nói. Cuối cùng phiền toái vẫn là hắn Thôi Giang chính mình. Đến lúc đó hay là đám bọn hắn thần vực thiên đường tới vì bọn họ hai đại gia tộc đi thu thập cái. Kia một đống cục diện rối rắm, nhưng là Thôi Giang cũng không tiện đi cầu tình, bởi vì hắn cùng Tống Kiệt căn bản không quen a. Đừng đến lúc đó một cái nói không đúng, Tống Kiệt hợp với hắn cũng một khối giết chết. Nghĩ tới đây, Thôi Giang liền một cái kính hướng về Thôi Hàm Mị nháy mắt ra dấu. Thôi Hàm Mị cùng Tống Kiệt thục, để cho nàng cùng Tống Kiệt cầu tình, có lẽ có thể làm Tống Kiệt dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ. Thôi Hàm Mị cũng là thần vực thiên đường người, nàng đương nhiên cũng biết mình ca ca tiểu tâm tư. Lúc ấy, Thôi Hàm Mị liền đi tới Tống Kiệt bên người, đối với Tống Kiệt làm nũng nói, Tống ca ca, ngài xem. Giết chết hai người bọn họ, Hàm Thị đều sẽ hỗn loạn, nếu không ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị tốt xấu cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Này một tiếng Tống ca ca, thật là cầm Tống Kiệt cấp kêu tô, nhưng là Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách hai người kia thật sự là quá mức kiêu ngạo. Liền phần mộ đều vì chính mình chuẩn bị xong, nếu như chính mình làm cho bọn họ cứ như vậy đi. Vậy quá có lỗi với chính mình. Lúc ấy, Tống Kiệt nói ra, ha ha, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hai người bọn họ, hôm nay cần thiết lưu lại hai tay. Những lời này nói xong, chỉ thấy Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách sắc mặt đều là nhất biến. Một người lưu lại một chỉ tay, kia bọn họ về sau chẳng phải là thành là người tàn tật. Dị năng hủy hoại, còn có biện pháp có thể chữa trị, nhưng là tay đoạn, vậy thật là trường không trở lại a. Thôi Giang nhìn Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách, hắn cũng mặc kệ hai người kia có phải hay không người tàn tật. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hai người kia bất tử là được. Lúc ấy, Thôi Giang nói ra, hai vị trưởng lão, các người cũng nghe được rồi, lưu lại một chỉ tay, hoặc là một cái mệnh, chính các người nhìn làm đi. Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách liếc nhau, bọn họ ánh mắt bên trong đều xuất hiện kiên quyết chi sắc. Đối với bọn hắn tới nói, mệnh khẳng định là so tay trọng yếu hơn. Bọn họ cũng biết, hôm nay nếu như mình không lưu lại một bàn tay, là thật không có thể còn sống trở về. Lúc ấy, Thiên Hành Sách từ một bên nắm lên một cây da cát phiến thượng lông chim. Đối với mình tay liền hung hăng chém xuống. À, tay của ta, theo sau, bên kia là hai người cùng kêu lên đau hô. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ. Hắn miệng nơi hẻo lánh mang theo nụ cười lạnh lùng. Đối với Tống Kiệt mà nói, đây chỉ là cho bọn hắn một chút tiểu giáo huấn. Tống Kiệt cũng biết, từ nay về sau, bọn họ cũng không dám nữa tới tìm phiền toái cho mình. Nếu bọn họ còn dám đánh Tống Kiệt tâm tư, như vậy Tống Kiệt cũng sẽ không giống hôm nay như vậy mềm lòng. Tống Kiệt sẽ không chút do dự lấy đi tánh mạng của bọn họ. Xử lý xong Thạch Trấn Thiên sự tình lúc sau, Tống Kiệt liền kính thẳng trở lại mình tầng 5 tiểu lâu. Trở lại tiểu lâu lúc sau, Tống Kiệt là trực tiếp liền giữ cửa cấp khóa trái thượng. Hắn nhưng không muốn để cho Thôi Hàm Mị một lần nữa tiến vào. Nếu nàng lại một lần tiến vào, Tống Kiệt nhưng sẽ không cảm thấy chính mình có năng lực ngăn cản được ở sự cám dỗ của nàng. Mà Thôi Hàm Mị cũng thực tự giác không có tới tìm Tống Kiệt. Nàng và anh nàng mang đi Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách hai người. Tuy rằng lúc này đây Thôi Hàm Mị không có trực tiếp đi tìm Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt biết, chính mình ở trải qua hôm nay sau khi chiến đấu, Thôi Hàm Mị khẳng định sẽ như là một cái dính người sâu đen giống nhau dán chính mình. Hôm nay, Tống Kiệt ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, sáng sớm, Tống Kiệt nổi lên một cái thật sớm, liền cơm sáng đều không có ăn. Hắn liền trực tiếp đi ra ngoài đi tản bộ. Kỳ thật Tống Kiệt ra tới cũng không chỉ là tản bộ. Tống Kiệt phát hiện chính mình Quỳ Hoa Bảo Điển, tại nhất càng thấp chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện liền càng mau. Trước kia Tống Kiệt còn không làm rõ được là như thế nào hồi sự. Nhưng là dần dần, Tống Kiệt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là dị năng lượng, kỳ thật liền là linh khí, mà linh khí bắt chước là một loại so không khí mật độ hơi chút muốn cao một ít khí thể. Cho nên nói, không khí sẽ hướng về phía trước phi, mà linh khí sẽ hướng về thấp địa phương đi. Càng thấp địa phương, linh khí liền càng nồng đậm, mà tu luyện khởi Quỳ Hoa Bảo Điển đến, vậy càng làm ít công to. Cho nên hôm nay Tống Kiệt ra tới, chính là muốn tìm một cái địa thế tương đối thấp địa phương, sau đó tu luyện chính mình Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng là tại Hàm Thị tìm một cái địa thế thấp địa phương nói dễ vậy sao? Náo nhiệt Hàm Thị, không phải đường cái liền là công viên, trên cơ bản tìm không thấy địa thế rất thấp địa phương. Tống Kiệt tìm một cái sáng sớm, cuối cùng cầm mục tiêu khóa ổn định ở một chỗ công viên một cây đại thụ phía dưới. Công viên này so với toàn bộ Hàm Thị, nên tính là địa thế tương đối thấp một cái công viên. Mà công viên này có càng hướng trong đi liền càng thấp xu thế. Đi đến trung ương nhất, có một viên đại cây liễu phía dưới, kia đó là địa thế thấp nhất địa phương. Bất quá làm Tống Kiệt tìm được cái địa phương này thời điểm. Chỗ này đã có người. Tống Kiệt chỉ nhìn đến. Tại đại thụ phía dưới. Ngồi một ông lão. Lão nhân kia thoạt nhìn ước 70-80 tuổi. Tuổi không nhỏ. Nhưng nhìn thân thể cũng không tệ lắm. Thân xuyên một thân rộng thùng thình thái cực phục. Đang ngồi tại đại thụ phía dưới minh nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.